Ái Nhĩ 59 miễu. Chương 22, thời điểm then chốt. Góc truyện audio.com. Chấm, bang hội, nho nho nhỏ, tiểu bang chủ, đi cờ A, đội ngũ. Tiểu vũ, đi không sư phụ, bang hội, yêu em 59 giây. Không đi, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Cấp thấp đi cùng cấp cao đánh cờ không được kinh nghiệm. Đội ngũ, tiểu vũ, không, giờ tôi mới biết, bang hội, nho nho nhỏ, chấm, anh đại anh sao lại như thế? Bang hội, nho nho nhỏ, dục vọng độc chiếm thật lớn. Hoa, bang hội, tiểu vũ, sư phụ nói ức cấp thấp đi với mọi người không được kinh nghiệm. Bang hội, nho nho nhỏ, ái ra, em quên mất, bang hội, nho nho nhỏ, hôm nay trong bang người quen không on a, không ai tổ đội a, tiểu vũ. Hồi máu xong, vội vàng theo yêu em 59 giây đến Nhạn Nam. Thấy trong tán gẫu đội phát ra một meo. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Đây là meo đăng ký của FC, có pass cấp 1 và cấp 2. Đội ngũ, tiểu vũ, cô đội ngũ, tiểu vũ, có chút hoảng hồn, đội ngũ, yêu em 59 giây. Sau này đi làm nhiệm vụ mở song song FC, đội ngũ, yêu em 59 giây, sẽ không bị miễu nữa. Đội ngũ, tiểu vũ, cô chờ tôi tiêu hóa một chút. Vũ Hàm Anh nhìn chuỗi chữ trong màn hình, hóa đá, không phải nói ước này giá trị hơn 20 vạn sao? Thế nào dễ dàng đưa cho người khác như vậy? Cũng không sợ người ta là tên lừa đảo à, nhưng nói thật. Dù có đưa ước cho cậu, cậu cũng không biết làm thế nào để đổi 20 vạn ra tiền mặt a, đội ngũ. Tiểu vũ, ách, sư phụ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Sao, đội ngũ, tiểu vũ, tôi là nam đấy. Vũ Hàm Anh nhớ lại lời Giang Đàm. Không phải yêu em 59 giây để ý tiểu vũ đương của nhà mình thật chứ. Chỉ là nghĩ lại thì cảm thấy đây chỉ thuần túy suy nghĩ tự kỳ a, cô vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Thật đúng là không nhìn ra. Vũ Hàm Anh lúc thấy câu đầu tiên của yêu em 59 giây thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ một chữ ừ cũng không biết đối phương tức giận hay là thế nào. Có điều, thiếu chút nữa là phun một ngụm máu lên màn hình. Cái gì thật đúng là không nhìn ra. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi cho rằng chỉ có nữ mới thao tác như thế. Đội ngũ, tiểu vũ, chấm chấm, cô anh thì thị đồng bào nữ. Đội ngũ, tiểu vũ, sư phụ anh không giận chứ. Vũ Hàm Anh tức đến chết giờ. Rõ ràng chê bai thao tác của mình kém mà. Nhưng nhìn giọng điệu của yêu em 59 giây không biến đổi gì. Vẫn ghi ra một câu. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, là có ý gì à tiểu vũ. Quả thực là muốn phát điên. Tên lắm tiền kiệm lời này. Đạp anh ta ba cái cũng không đánh được cái giám. Hạ Thần ngồi trước máy tính. Nhìn câu nói của tiểu vũ. Trong kênh đội, đúng thật có chút ngạc nhiên. Tiểu vũ, là nam hay nữ, anh cũng không quan tâm nhiều lắm. Chỉ là nghĩ cậu tân thủ này không ầm ĩ, không ồn ào. Cũng biết nghe lời, không làm phiền người khác. Mặc dù thao tác có hơi kém, nhưng ở Thiên Long Bát Bộ thao tác không phải tất cả. Bảo Thạch mới làm chùm, lúc sau cao hứng thu nhận làm đồ đệ, lại có cảm giác muốn bao dưỡng. Nhìn đồ đệ nhà mình một thân bạch trang, thấy không thoải mái, mang tân trang từ đầu đến cuối. Tọa thị trang bị con cả bảo bảo, đồ đệ tuy cấp độ còn thấp, nhưng làm ra một ức tinh phẩm thì vẫn thấy rất có cảm giác thành tựu. Đội ngũ, yêu em 59 giây, nghĩ gì mà nói cái này. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đồ đệ, cậu cho rằng tôi thích cậu. Đội ngũ, tiểu vũ, OMG Vũ Hàm Anh thầm nghĩ bưng mặt. Có điều đối phương cũng không nhìn thấy động tác của cậu. Thế nhưng, thật sự xấu hổ muốn chết. Trong lòng âm thầm nghiến răng, không nói được lời nào. Đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, tiểu vũ, đội ngũ, yêu em 59 giây. Cậu không nghĩ đến trường hợp tôi là dân đồng tính sao? đội ngũ, tiểu vũ, Vũ Hàm Anh liên tiếp đánh N dấu chấm. Trong lòng hiện tại là bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Khóc không ra nước mắt a khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cảm thấy bị người ta đùa bỡn. Đội ngũ, chấm, tiểu vũ, sư phụ, rốt cuộc có đi cổ mộ không? Đội ngũ, yêu em 59 giây. Đi, đội ngũ, yêu em 59 giây. Nhưng chờ một chút, đội ngũ, yêu em 59 giây. Tôi ra tiền trang lấy đồ trước. Đội ngũ, tiểu vũ, ừ, vậy tôi ra truyền tống nhận nam chờ. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Ừ, Vũ Hàm Anh nhìn theo hướng yêu em 59 giây bay đi. Đột nhiên nhớ tới trong tay nải cũng có nhiều món. Tuy đều là mấy thứ vớ vẩn người khác nhìn chướng mắt. Nhưng vẫn chạy đến thương khố gần truyền tống ra nhạn nam bán. Rồi sắp xếp lại tay nải. Dương của thương khố đều mở hết rồi mà vẫn không đủ chỗ. Thần phù sư môn còn có một ít giám định binh. Cũng đã đầy áp, tiểu vũ, cái gì cũng tiếc rẻ bán NPC. Đứng ủ ở thương khố nửa ngày. Vừa đóng cửa sổ thương khố lại. Thấy một ức nam bên cạnh tên có chút quen quen. Ký tự rất đặc biệt. Nhưng một thân áo xanh cóc thì Vũ Hàm Anh vẫn nhận ra được. Chính là Tiêu Dao vừa nãy giết mình ở Nhạn Nam. Trên đầu đối phương còn treo ba bà đao. Hai mắt Vũ Hàm Anh đều mở to. Nhấn vào đối phương, phía trên biểu thị cấp 60. Quả nhiên là nam Tiêu Dao vừa nãy. Tiêu Dao đứng một hồi. Hình như cũng thấy được tiểu vũ. Chuyển động, tại chỗ xoay vòng một cái. Rồi lại đứng im, Vũ Hàm Anh nghĩ nghĩ. Tiểu Nga Mi vô dụng của mình kỹ thuật không bằng đối phương. Hơn nữa còn thêm tay chân kém cỏi, tỷ lệ đánh thắng gần như bằng không. Vũ Hàm Anh bĩu môi. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Khi nói bình thường vẫn có mấy người thích chém ở cấp thấp. Nhưng dù sao bị một người cấp tương đương chém cái này thật khiến người ta nghẹn chết mà. Tiểu Vũ, định bụng luyện lên cấp cao rồi báo thù. Dù sao thì trong danh sách cửu nhân cũng có. Vì vậy ngồi tọa kỵ chạy về phía cửa khẩu Nhạn Nam. Chỉ là Vũ Hàm Anh không nghĩ tới. Mình vừa di chuyển, Tiêu Dao bên cạnh cũng cưỡi lộc đi theo cậu. Vũ Hàm Anh giong giong, chẳng lẽ là tên chuyên đi ăn hiếp người yếu thế hơn? Tóm chúng cậu rồi sao? Vốn muốn tìm yêu em 59 giây qua đây. Nhưng vừa đánh vài chữ thì xóa đi. Tại điểm truyền tống có chút do dự, cuối cùng vẫn đi vào Nhạn Nam. Vũ Hàm Anh nhìn tiểu vũ, bước vào truyền tống, thu cửa sổ game lại, mở thêm một cửa sổ thiên long bát bộ nữa. Ở giao diện đăng nhập có chút lưỡng lự, sau cùng vẫn đánh một chuỗi ID. Vào trong thì thấy một nhân vật chờ chọn, Nami XC119. Tiểu vũ, sau khi vào Nhạn Nam còn mấy phút thời gian bảo hộ. Có thể miễn sát thương, đợi vài giây, thấy nam Tiêu Dao cũng đi qua, truyền tống chạm không có ai, chỉ có hai người bọn họ đứng cùng một chỗ, màn hình lập tức nháy đỏ, bị tấn công, có điều may mắn còn thời gian bảo hộ, tiểu vũ, không nhúc nhích, máu cũng không giảm đi, Pepsi đứng ngay tiền trang Lạc Dương, Vũ Hàm Anh liền điều khiển Pepsi chạy qua Nhạn Nam, truyền tống qua đúng thời điểm tiểu vũ. Hết thời gian bảo hộ, thanh máu tụt không nhanh, nhưng vẫn làm cậu gấp đến đổ mồ hôi, cũng nhanh chóng đánh trả, điểm trúng Tiêu Dao, giữa đường tăng máu cho chính mình, Vũ Hàm Anh hơi căng thẳng, tay nắm chuột run run, truyền tống chạm Nhạn Nam chốc lát xuất hiện FC, lập tức chuyển ngay qua cửa sổ FC, kích động vội vàng nhấn loạn một kỹ năng ném lên đầu Tiêu Dao. Nhưng nhấn phải cái gì đó giống như hình, mai rùa thế có chết không chứ? Thấy đại Nga Mi ê ê quăng vào mình một cái trạng thái. Rất hoành tráng, có điều máu đối phương không có giảm. Tiêu Dao bên cạnh đột nhiên ngừng tấn công. Xoay người chạy vào truyền tống trạm. Nhân ảnh ra khỏi tầm nhìn của mình. Vũ Hàm Anh lập tức điều khiển FC đuổi theo. Thầm nghĩ xong rồi xong rồi. Ngu chết đi được, nhưng mới chạy được hai bước thì thấy bóng xanh nhạt quỳ rạp trên mặt đất. Pepsi xém chút đạp qua đầu, theo trên người người ta dẫm lui trở lại. Chết, chấm, Vũ Hàm Anh mắt choáng váng. Sững sờ vài giây rồi mới phản ứng. Còn chưa đánh đã chết. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Diên niên ít thọ là kỹ năng hấp thụ tổn thương. Đội ngũ, yêu em 59 giây. Không thể công kích, một đại vũ đương bên cạnh. Trên đầu toát ra một loạt chữ. Vũ Hàm Anh nhìn lên lập tức muốn tìm khối đậu hũ đâm vào chết cho rồi. Cách chương.